Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 107, y phục như con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng xong bữa tối, Vương thị bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bà chuẩn bị mang y phục và trang sức mà mẫu thân và đại tỷ gửi đến đưa qua Triệu Mama, không muốn để người ta xem nhẹ Mặc gia. Đúng lúc ấy, Mặc Văn bước vào. Văn Văn, chuyện xiêm y chưa ai nói với con nhỉ? Vương thị dè dặt hỏi. Nói gì chứ, đâu có phần con cũng không thèm. Mặc Văn giọng chẳng lấy gì làm thân thiện. Mẫu thân biết con chẳng bận tâm mấy chuyện này, chỉ là lo lắng vì con cũng ở trong phòng ấy, tận mắt nhìn thấy, trong lòng e có chút gút mắc. Mỗi người có phúc phần riêng. Nói thực, có thể theo học với Triệu Mama, con đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Vương thị vui như chuột gặp mỡ. Bà ấy hơn hẳn Trần nương tử kia chứ. Không chỉ là hơn, mà là một trời một vực. Trước đó Triệu Mama cũng nói rồi, những lễ nghi bà dạy thực chất không hẳn là điều gì đặc biệt, nhưng cách bà giảng về lễ nghi trong cung, nghi thức yến tiệc, đối nhân xử thế, rồi những lỗi sai mà các tiểu thư phu nhân từng phạm phải, đó mới là quan trọng nhất. Trần nương tử có khi cũng biết vài điều, nhưng tuyệt đối không đạt đến trình độ này. À đúng rồi, mẫu thân, hủy giao kèo với Trần nương tử đi. Không cần mời nữa, nhưng con sắp gả vào nhà họ Từ, nếu nói từng học với Trần nương tử, người ta sẽ nể trọng đấy. Mẫu thân nghĩ gì vậy? Nếu con nói con từng học với Triệu Mama, nhà họ Từ chẳng càng phải kính nể hơn sao? Phải rồi, mẫu thân lại không nghĩ đến đó. Có gì mà không nghĩ ra? Đây chẳng phải sự thật sao? Giọng điệu nàng càng lúc càng khó nghe. Văn Văn, Vương thị chẳng có cách nào với đứa con gái này. Không nói nữa, mẫu thân yên tâm, nếu con còn không ứng phó nổi những việc này, thì có về nhà họ Từ cũng chẳng sống nổi. Hai ngày qua, ba tỷ muội nhà họ Mặc xem như đã được mở mang tầm mắt, vượt khỏi thân phận vốn có. Mặc Văn thông minh, nhận ra rõ ràng một điều, lời của Triệu Mama chưa câu nào là vô ích. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã thấy cách mình suy nghĩ khác hẳn xưa. Sự thay đổi ấy khiến nàng vừa mừng vừa lo. Sáng hôm sau, sau bữa sớm, Triệu Mama nói, chút nữa họ sẽ mang đến rất nhiều mẫu vải và kiểu y phục. Ta hy vọng cô nương, dựa vào cảm nhận từ những buổi học vừa qua, có thể xác định cách ăn mặc phù hợp cho bản thân. Có câu, y phục như con người, tức là sự lựa chọn y phục thực ra là phản ánh nội tâm của cô. Vậy nên, cô là ai, đang làm gì, lấy lý do nào để chọn cách ăn mặc như vậy? Đó là điều cô cần suy xét. Thực ra, cách dạy này là điều bà mới quyết định gần đây, bởi vì bà nhận thấy Mặc Y là cô nương thiết thực, tỉnh táo, là người có thể đào tạo nên nghiệp lớn. Bất luận tương lai ra sao, bà đều nguyện ý chỉ dẫn. Cô nương cứ mạnh dạn chọn lựa, chỉ cần có lý do chính đáng, đừng sợ sai. Cuối cùng, ta sẽ giúp cô kiểm tra lại. Lại là một lần kiểm tra bản thân. Mặc Ít thầm gật đầu. Triệu Mama không chỉ dạy mà còn khiến người ta không ngừng tự soi, tự nghĩ. Còn nữa, phải nhớ rằng, bất kể là loại y phục nào, chỉ khi cô nương có thể điều khiển được nó mới tô điểm cho cô. Nếu không, chỉ là khoác hờ, làm màu, khi có biến cố, sẽ lộ rõ lúng túng, cuối cùng trở thành trò cười. Những đạo lý này, Mặc Y thực lòng thấu hiểu, nên hôm trước đi đại giác tự, nàng kiên quyết không mặc y phục Mặc Văn đưa tới. Mặc Văn nghe tới đây, cảm xúc lại dâng lên. Mặc Uyển là người luôn mê đắm kiểu dáng trang phục, y phục vừa làm xong còn phải sửa sang thêm đôi chỗ, dù chẳng có dịp cũng phải khoác đồ đắt, đeo trang sức lớn, đúng là nội tâm nông cạn, nóng nảy. Còn Mặc Y thì lại quá tiểu ra, nhưng cũng chẳng hiểu, dù không ra khỏi cửa, nếu ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, cũng biểu hiện tinh thần con người, lâu ngày, ảnh hưởng đến cả khí chất. Nghĩ đến đây, nàng sốt ruột vô cùng, giá như có thể cùng Triệu Mama thảo luận thì hay biết mấy. Mạc Uyển chớp chớp mắt, cũng đang soi xét lại bản thân, tiện thể khinh thường và ghen ghét Mạc Văn, lại chẳng coi Mạc Y ra gì. Ba người mang theo tâm tư riêng thì đội ngũ thợ may đến nơi. Lục tục kéo vào một đám người, đi đầu là một ông lão nhỏ thó râu bạc, theo sau là hai phụ nhân và vài tiểu tử. Nhìn thấy cả Hồng Nhan và Lục Ý cũng có mặt, không cần nói, nhà họ Mạc lại kéo nhau ra ngoài xem náo nhiệt. Phu nhân, ông lão hình như là người mê ẩm thực, khuôn mặt bóng nhảy, cười mắt híp lại. Triệu Mama nói, Mạc cô nương, đây là Giang sư phụ. Giang sư phụ, thời gian gấp rút, mau mang mọi thứ ra đi. Triệu Mama ra lệnh, ông lão khom người đáp lời, ra hiệu cho người hầu, lập tức bắt đầu bày biện. Nhìn bọn họ làm việc, y như mấy nha đầu hôm trước, chỉ bốn chữ để hình dung, ngăn nắp có trật tự, chỉ nghe tiếng vải xào xạc. Chẳng mấy chốc, mấy bộ y phục thành phẩm đã được treo lên, vải vóc trải ra, còn mang theo vài đôi giày. Hồng Nhan bày trang sức lên bàn cạnh bên, nhìn đám y phục ấy, ai nấy mắt tròn xoe, ngay cả Mặc Y cũng há miệng cười cứng. Ta sẽ mặc thứ này sao? Các cô nương nhà họ Mặc, nhất là Mặc Văn, không phải không có xiêm y, nhưng quả thực chưa từng thấy kiểu như thế này. Không phải một bộ, mà là một tổ hợp, trong, ngoài, trên, dưới, không biết bao nhiêu lớp, màu sắc, hoa văn, kiểu dáng, hòa quyện, phối hợp, khiến người xem hoa mắt không biết nên nhìn đâu trước. Giới thiệu qua với cô nương một chút nhé. Trước tiên là kiểu dáng, Giang sư phụ, ông lão nhỏ con, nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng. Hai bộ bên trái là mẫu y phục mùa xuân của vài năm trước. Lâu mà không lỗi thời. Nói chung, mặc vào là không sai được. Giữa là hai bộ kiểu mới nhất năm nay, do tiền y các vùng Giang Nam đưa tới. Hiện tại, rất nhiều người đặt may theo mẫu ấy. Còn bộ này đây, nghe nói xuất phát từ dịp đầu năm mới. Quý phi nương nương là người đầu tiên mặc ra mắt. Mọi người vừa trông thấy đã tán thưởng không thôi. Về sau ai nấy đều bắt chước. Đây cũng là kiểu áo mùa xuân được ưa chuộng nhất hiện nay. Theo lão phu nhận định, hẳn là sản phẩm của Hồ sư phụ trong cung. Người có nhãn quan rất đặc biệt về y phục. Ông ta từng tạo nên không ít trào lưu. Mặc kích tròn xoe mắt, không biết nên nhìn vào đâu. Lòng thì run rẩy. Mình có thể khống chế nổi mấy bộ y phục thế này sao? Mặc vào lỡ cười ra tiếng thì sao? Đến đi đứng cũng khó. Kiểu mẫu do quý phi khơi mào, lại đúng gu của Mạc Uyển. Nàng mắt sáng như sao, nhẹ giọng thở dài. Quý phi nương nương hẳn là tiên nữ hạ phàm. Triệu Mama chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không nói gì. Còn hai bộ ngoài cùng bên phải là hàng mới của tiệm bọn ta. Trong đó, có một bộ váy lụa thêu chìm hoa văn, phủ ngoài bằng lớp lụa mỏng, lập tức lọt vào mắt Mặc Y, cổ cao giao lãnh. Vai bó gọn, phần THND, tỏa nhẹ như làn sương mỏng. Không bay bổng loè loẹt, cũng không quá cứng nhắc, phá bỏ sự gò bó phần trên mà vẫn không lả lơi. Giản dị mà lại có thần, nàng cảm nhận được, bộ này hẳn là hợp nhất với mình. Sau phần kiểu dáng, lại đến phần giới thiệu chất liệu. Nhìn qua, Triệu Mama cũng rất sành sỏi. Bà cùng Giang sư phụ vừa xem vừa trò chuyện như bằng hữu. Không khí trở nên tự nhiên, thoải mái. Ba cô nương Mặc ra chăm chú lắng nghe, không ngừng đưa tay chạm thử. Những tấm vải khi mỏng khi dày, khi xa hoa khi giản dị. Mỗi khi ngón tay lướt qua đều mang đến một cảm giác khó tả. Một niềm vui nhẹ nhàng, âm ỉ, bộ này có áo khoác ngoài, dùng loại vải này đây, mới xuất hiện năm ngoái, tên gọi là Hương La, là sự kết hợp giữa Hương Vân Sa và La Vải, Tuy là tơ tằm, nhưng cô nương sờ thử xem, rất dày dặn, vừa giữ ấm lại cách nhiệt, dùng làm áo khoác cho tiết trời hiện tại thì chuẩn. Chất tốt, ánh sáng ôn hòa, không bóng lóa. Còn tấm này, ông thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa lấy vải ướm thử lên người các cô nương. Hiển nhiên, ông đã nhắm trước dáng vóc của Mặc Y, nên từng tấm vải mang ra đều rất vừa vặn. Mấy cô nương nghe mê mẩn, chỉ thấy Mặc Văn đang ngắm nghía một tấm vải trắng, dường như là lụa, nhẹ như không khí. Triệu Mama bèn ghé tai nói nhỏ, sao ông ấy lại mang tấm này ra? Đây là hàng do nội vụ phủ đốc chế, chuyên dành cho các chủ tử trong cung làm áo lót, bên ngoài không thể mua được. Thảo nào, cảm giác khi chạm vào thật khác biệt. Mặc Văn thì thầm cảm thán, ừ, mềm mại, thấm mồ hôi, thông thoáng, so với mấy loại vải xa hoa, giá thành còn cao hơn đấy. Cô nương mắt tinh đấy. Mặc Văn được khen, mặt đỏ bừng lên vì vui sướng. Mặc cô nương, lần này sẽ may cho cô 4 bộ y phục, cuối cùng chọn 2 bộ, vì có khi trông thì đẹp, nhưng mặc vào lại không hợp. 4 bộ sao? Chọn 2, còn lại 2 bộ thì sao? Chẳng phải quá lãng phí rồi sao? Ngày vào cung, mặc 1 bộ, mang theo 1 bộ nữa. Ừ, những dịp quan trọng thường phải chuẩn bị thêm, đề phòng tình huống bất ngờ. Như váy bẩn chẳng hạn, Mặc Im biết làm việc tay chân, nên rất rõ, để hoàn thiện một bộ y phục, mất bao nhiêu công sức, nhất là với kiểu phức tạp thế này, còn phải thêu thùa nữa, mà ngày vào cung thì đã cận kề. Liệu kịp không? Mama, thời gian liệu có kịp không? Thêu thùa thế này, dù có nhiều thợ, làm gấp cũng e là mấy ngày chưa xong. Cô nương yên tâm. Những bộ này đều đã hoàn thiện đến phân nửa, có thể chỉnh sửa theo số đo. Dưới tay Giang sư phụ đều là thợ giỏi. Giang sư phụ vui vẻ gật đầu. Thì ra còn có thể làm như vậy. Cô nương chỉ cần chọn kiểu dáng, ngày mai là có thể thử y phục. Nếu không cần chỉnh sửa gì thêm, thì 2 hôm nữa là xong. Còn mấy đôi giày đây, đều có sẵn đủ cỡ, rất tiện lợi. Được rồi, Mặc cô nương, mời sang bên này. Triệu Mama đứng chờ bên bàn trưng bày trang sức. Cách trương.